Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này thôi thì ngốc rồi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói nữ nhi về sau sẽ thành người thoạt tất nhiên là lại ôm nữ nhi khóc một hồi. Mắng người Đỗ gia không được chết tử tế, Đỗ quả phụ buông tay mặc kệ. Thôi thì cũng cảm thấy việc này phải tìm Đỗ gia nói chuyện. Lư Quế Lệ tự nhiên là muốn ở Lư gia dưỡng thương. Hai ngày đầu, Hồ thị chịu đựng không nói gì thêm. Vẫn làm hai bữa cho trong nhà, cũng không thấy Thôi thị cùng Lư Quế Lệ nói cái gì, nàng nhịn không được quăng mặt. Tiểu cô dù sao cũng là gả cho người ta, nào có đạo lý ở nhà chồng không được, vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ. Hiện giờ Hồ thị càng ngày càng trắng trợn, sớm đã không thấy bộ dáng giả nhân giả nghĩa lúc trước. Thôi thị đã sớm đoán được, nàng vỗ vỗ bả vai nữ nhi cứng đờ, đối với Hồ thị nói. Nữ nhi của ta ăn chính là lương thực hai nhi tử cho ta. Lại không ăn của ngươi, ngươi có cái ý kiến gì? Thôi thì lại rơi nước mắt tới, thở ngắn than dài. Đều đã gả đi ra ngoài, nào có thể hòa ly. Bất quá Đỗ gia bên kia cũng cần đến gõ một chút, không thể để họ trắng trợn táo bạo khi dễ muội muội ngươi như vậy. Thôi thì đi rồi, Kiều thị đen mặt tức giận nói. Ngươi nhàn không có việc gì quản cái chuyện rắc rối này làm chi? Còn mắc mưu không đủ. Muội muội kia của ngươi là cái kẻ không có lương tâm, nương ngươi kia là cái có việc tìm chúng ta, có lợi chỉ nghĩ tới nữ nhi, Đỗ gia chính là cái hố phân, một đống đều là thứ gì, dính bọn họ làm cái gì. Ngươi cho rằng ta là ăn no rừng mỡ, ta có việc muốn làm. Kiều thị một cái giật mình, chuyện gì? Đương nhiên đây cũng là muốn xem tình huống, một là muốn xem nam nhân nhà này ở trong thôn có tiếng nói hay không, hai cũng là muốn xem nhân duyên nhà này. Đại phòng toàn gia là không có nhân duyên, nhưng tam phòng có, Kiều thị trước kia thích ở bên ngoài đi hết nhà này đến nhà kia tranh cãi, người lại là cái tính tình rộng thoáng, chính là kết giao không ít phụ nhân trong thôn. Mà Lư Minh Sơn là người bán hàng rong duy nhất trong thôn, hắn tuy khôn khéo chút, nhưng thực biết làm người. Hơn nữa Lư Quế Lệ xác thật thực thảm, lại chưa thấy qua nhà ai giày xéo con dâu như vậy. Liền như vậy một nhà kêu một nhà. Thực mau liền tập kết một đám người liền trực tiếp đánh giết tới Đỗ gia thôn. Mà lúc này mọi người còn ở Lư gia, căn bản không biết chuyện này, liền Lư Quế Lệ cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng được đòi lại công đạo. Trước đó Lư Quế Lệ bị đưa về, trong thôn là có không ít người biết việc này. Bất quá Lư gia đại phòng bên kia thanh danh quá kém, mọi người đều không muốn theo chân bọn họ giao tiếp, tự nhiên không có người tới cửa hỏi thăm cái gì. Lúc này nghe thế, tức khắc lòng đầy căm phẫn lên. Người nhà quê phần lớn đều bao che người mình, bởi vậy sẽ không chịu người ngoài khi dễ. Cái thôn nào có người hành tẩu bên ngoài, nếu là vô cớ bị người thôn khác khi dễ, quay về thôn kêu một tiếng có thể kêu toàn bộ thôn dân đi đòi công đạo. Đặc biệt là cái nào thôn có cô nương gả đi ra ngoài, nếu là ở khác thôn bị khi dễ, không riêng đương gia nhà gái không đồng ý, toàn bộ thôn nhà gái đều sẽ không đồng ý. Lúc sau Kiều thị cùng Lư Minh Sơn liền phân công nhau hành sự. Lư Quảng Nhân đi trong thôn tìm những hán tử cùng chính mình quan hệ không tồi, mà Kiều thị đi tìm một ít phụ nhân trong thôn cùng nàng nói hợp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tất nhiên là đem chuyện Lư Quế Lệ bi thảm nói một phen, nói người Đỗ gia thôn thật sự quá khi dễ người, Đỗ gia cũng là cái ổ sói, ngày cha tấn con dâu còn chưa tính, con dâu ngã gãy chân. Thế nhưng không cho chị, chính là thẳng đến khi sắp ra mạng người, mới đem người đưa về. Người không quên hạnh nhi chuyện đó đi, ta ở trong lòng nhẫn thật lâu, vẫn luôn không đi thu thập Đỗ gia tiểu tử kia, cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa, ta không tha cho hắn. Lư Minh Sơn trong mắt hàn quang thẳng lóe, hàm răng cắn đến vang, hiển nhiên là ghi hận người Đỗ gia lâu rồi. Kiều thị tâm đập bịch bịch, suy nghĩ trong chốc lát, nàng nói. Ngươi tính toán làm sao? Ta cùng ngươi cùng đi. Chỉ hai ta không thể được. Ta từ trong thôn lại kêu mấy người cùng đi. Sau khi trở về, Lư Quế Lệ liền nhịn không được đem một ít việc cùng Thôi thị nói. Thôi thị tự nhiên tức giận đến không nhẹ. Nhưng tức thì lại như thế nào? Trong nhà hiện giờ cuộc sống khổ sở. Cũng không thể đem nữ nhi mang về nhà mẹ đẻ. Mấu chốt là Lư Quế Lệ nàng không muốn hòa ly trở về nhà. Còn muốn sống cùng Đỗ Liêm. Thật không biết đầu nàng là như thế nào lớn lên, chính là một lòng một dạ chết ở trên người Đỗ Liêm, như thế nào giày xéo nàng đều không thay đổi ước nguyện ban đầu. Nghe được lời này, Lư Minh Xuyên mặt cũng đen, nghẹn cả giận. Kìa nương tính toán làm sao? Đánh tới cửa chỉ có ta cùng Nhân tiểu tử hai người cũng không được. Thôi thị suy nghĩ trong chốc lát, nói, chờ lát nữa ta đi nhà lão Tam, Quế Lệ là muội tử của hắn, hắn cũng không thể mặc kệ. Ngập ngừng một chút, nàng muốn nói lại thôi, kỳ thật nàng càng muốn đi tìm lão nhị tới làm chủ cho tiểu nữ nhi, nhưng lão nhị một nhà. Thôi thị nghĩ đến việc trước đó, đánh mất cái ý niệm này. Bà cũng là sợ lại làm ầm ĩ, lão nhị liền thuế ruộng phụng dưỡng mình đều không cho, chỉ bằng vào tam phòng cấp chút đồ vật, không đủ cho bà sinh hoạt. Hồ thị trong miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại tồn tại ý nghĩ xem kịch vui. Hai vợ chồng tam phòng là quỷ tinh, đặc biệt trước đó lại ra chuyện Lư Kiều Hạnh, sẽ ra mặt mới có quỷ đó. Thật đúng là rõ như ban ngày ra quỷ, Lư Minh Sơn thế nhưng đáp ứng ra mặt. Sau khi ăn xong, Thôi thị đến tam phòng nói, Kiều thị đang muốn mở miệng ngăn cản, Lư Minh Sơn lại một ngụm đáp ứng xuống. Cách chương